mong buồn. Dĩ vãng thoáng tay đốt cháy trái tim thương em, khóe mắt đẫm ướt mái tóc xõa mới chấm vai cho anh thương em ngàn đời. Anh kêu tên em qua vùng biển sáng chân trời, bóng con thuyền vượt nghìn trùng lệ trao dâng. Lời anh kêu tan trong gió reo sóng dâng bao la, và từ đây mãi mãi mất nhau, mãi mang thương đau mây đen giăng mờ, để cho ta duyên ngâu đôi bờ tình mãi mong chờ. Đêm qua anh mơ bóng quê xưa bước anh trở về, đứng dưới bóng ma đến đón em khi tan trường. Giang khu luyến nhớ đã cách mây nắng mưa, ôi trông nhau xa vời vợi. Anh kêu tên em mừng chẳng nói nên lời. Nước mắt rơi lòng vui ngùi mình riêu nhau, nghe tim mơ say gió tây cuốn lá thu bay bay. Chợt mộng tan gác vang bóng em thoáng trước hiên nhà, mưa rơi u hoài buồn thương thân lang thang quê người trọn kiếp lưu này. Lệ trao dâng, lời anh kêu tan trong gió reo sóng dâng bao la, và từ đây mãi mãi mất nhau, mãi mang thương đau mây đen giăng mờ, để cho ta duyên ngâu đôi bờ tình mãi mong chờ. Đêm qua anh mơ bóng quê xưa bước anh trở về, đứng dưới bóng mát đến đón em khi tan trường. Giang khu luyến nhớ đắt cách mây nắng mưa, ôi trông nhau xa vời vời. Anh kêu tên em mừng chẳng nói nên lời. Nước mắt rơi lòng nguôi nguôi mình riêu nhau, nghe tim mơ say gió tây cuốn lá thu bay bay. Chợt mộng tan gác vang bóng em thoáng trước hiên nhà, mưa rơi u hoài buồn thương thân lang thang quê người trọn kiếp lưu đày. Non cao hơi sông sông đời bể dâu, lòng biển sâu có biết chôn nhau thấu trăng niềm đau. Lời ta kêu tan theo sóng dâng, gió reo âm vang bao la xa mờ, để cho ta duyên ngâu đôi bờ tình mãi mong chờ. Xin cảm ơn quý vị. Cho quý vị nghe đoạn thôi nha, được không? Xong rồi nhà hát bài khác.

làm sao lãng quên. Em có biết rằng lòng anh mãi luôn cha dương tan một ngày như đã trôi xa. Giấc mơ xưa giờ này còn đâu em ơi. Dẫu tha thứ lỗi lầm, ta vẫn không còn bên nhau. Em có biết rằng lòng anh mãi yêu em không đổi thay. Và dù ta đã xa tận chân trời nào, lần nỗi ngày nào làm sao lãng quên. Em có biết rằng lòng anh mãi luôn chờ em. Và bầu trời đêm ngàn sao tỏa sáng, chứng giám cho cuộc tình anh dành cho. Em có biết rằng lòng anh mãi yêu em không đổi thay. Dù ta đã xa tận chân trời nào, lầm lỗi ngày nào làm sao lãng quên. Em có biết rằng lòng anh mãi luôn chờ em. Em có biết rằng lòng anh mãi. Mình đón hoa đẹp như một đóa hồng.

cùng mây sang lối. Cơn mưa buồn tóc rối ướt bờ môi, em đã trao anh nụ hôn đầu, vòng tay ấm vui. Anh hát cho em bài tình ca đôi mươi. Lang thang tìm đâu thấy người đã đi rồi, mênh mang đường phố vắng bước chân lẻ loi. Người ơi em có nghe là vàng rơi rơi, em có hay khi mùa thu tới ta mất nhau một đời. Người ơi em có nghe là vàng rơi rơi, em có hay khi mùa thu tới ta mất nhau một đời. Quên não phiền, đời mệt nhoài trong khuôn điên. Bao đam mê đau lãng quên khi cô đơn trong ái tình. Mình cùng ngồi trong lặng câm. Có bao cô dông giữa đời, có nước mắt trong tiếng cười. Tình nào tràn theo thời gian. Với những đắng cay trái ngang, cô đơn phút giây đã tan. Tình yêu phai tàn. Cuộc tình mình không là mơ, dẫu biết bao đời chờ. Cuộc tình mình như cành lá hoa trên gai. Cuộc tình mình trong mộng say, ta đâu hay biết hoàn trái trong ngày mai. Tình yêu ngày xưa, nghe chút dư âm dài khờ. Tìm lại thời gian mộng mơ trong từng giờ. Tìm lại lời yêu tựa thơ, sao nghe tan nát rơi ra khi tình xa. Cuộc tình mình như cành lá hoa trên gai. Cuộc tình mình trong mộng say, ta đâu hay biết hoàn trái trong ngày mai. Tìm lại tình yêu ngày xưa, nghe chút dư âm dại khờ. Tìm lại thời gian mộng mơ trong từng giờ. Tìm lại lời yêu tựa thơ, sao nghe tan nát rơi ra xa. Hãy gắng bước trên lối quen, ký ức đến trong lãng quên. Chuyện tình mình sẽ hợp tan. Ta bên nhau hay cách ngăn, khi phôi phai men ái tình. Mình cùng ngồi trong lặng câm. Hãy khúc cất lên tiếng cười đã thắp sáng trong mắt người. Đừng nhìn tình như cho vui, chỉ có phút giây thắm tươi, chỉ có phút giây ngất dại. ngày vui không ta. Tràn đầy tình yêu bao la phơi phới, chiếc áo em xanh bay trong chiều tà. Đường về đôi khi mưa rơi trên lá, bóng tôi đêm đêm vây quanh mịt mùng. Mãi mãi em tôi xa xôi nghìn trùng. Có lúc bâng khuâng ta nghe sương rơi lạnh lùng. Kỷ niệm xa xưa phai theo năm tháng, chốn ấy em qua không gian đặng sâu. Tình nồng trong ta em ơi có thấu, muốn nói yêu em nhưng sao ngại ngùng. Mãi mãi em tôi xa xôi nghìn trùng. Vẫn biết yêu em như yêu tình chân mong manh. Yêu sao nụ cười và chiếc áo xanh, qua bao ngày dài thầm mơ kết duyên lành. Vẫn biết khi yêu tim ta tràn ngập hương mơ, vương bao mộng tình đẹp muôn ý thơ. Nhưng sao đợi chờ mà em vẫn hững hờ. Dẫu biết thương đau nhưng yêu khôn cùng. Mãi mãi em tôi xa xôi nghìn trùng. Nắng sớm lung linh trên sông mong em từng giờ. Đợi người qua đây em ơi có thấu. Gió hát vi vu trên con đường mòn. Lặng nhìn em tôi nghiêng nghiêng chiếc nón. Phố vắng em qua mây trôi lạnh lùng. Mãi mãi em tôi xa xôi nghìn trùng. Nắng sớm lung linh trên sông mong em từng giờ. Đợi người qua đây cho vơi nhung nhớ. Gió hát vi vu trên con đường mòn. Lặng nhìn em tôi nghiêng nghiêng chiếc nón. Phố vắng em qua mây trôi lạnh lùng. Mãi mãi em tôi xa xôi nghìn trùng. Chân mong manh yêu sao nụ cười và chiếc áo xanh, qua bao ngày dài thầm mơ kết duyên lành. Vẫn biết khi yêu tim ta tràn ngập hương mơ, vương bao mộng tình đẹp muôn ý thơ. Nhưng sao đợi chờ mà em vẫn hững hờ. Dẫu biết thương đau nhưng yêu cũng cùng. Mãi mãi em tôi xa xôi nhìn chung. Vẫn biết yêu em như yêu tình chân mong manh. Yêu sao nụ cười và chiếc áo xanh, qua bao ngày dài thầm mơ kết duyên lành. Vẫn biết khi yêu tim ta tràn ngập hương mơ, vương bao mộng tình đẹp muôn ý thơ. Sao đợi chờ mà em vẫn hững hờ. Dẫu biết thương đau như nhiều cuộc cùng. Mãi mãi em tôi xa xôi nghiêng chung. Cho lòng thêm buồn, ta ước mơ gì? Tình về trong mưa gió cho đàn reo khúc ca oán than, kỷ niệm nào vội tan. Từng giọt mưa gọi nhớ, rồi giọt mưa buồn bã. Chiều nay không còn nữa giấc mơ ân tình êm ái. Từng giọt mưa trầm lắng, rồi giọt mưa sầu đắng. Hợp rồi tan, thôi đừng mộng mơ khi tình dở dang. Yêu đi cho say đắm mắt môi, cho cuộc tình thêm nồng cháy. Rượu hồng với men nồng ngây ngất trái tim mùa đông. Cho đêm sẽ trăng đêm, cho ngày mai khúc sầu uống. Cuộc đời với cơn mộng kia có khi sẽ cho lòng thêm buồn, ta ước mơ gì? Tình về trong mưa gió cho đàn reo khúc ca oán than, kỷ niệm nào vội tan. Từng giọt mưa gọi nhớ, rồi giọt mưa buồn bã. Sầu đắng hợp rồi tan, thôi đừng mộng mơ khi tình dở dang. Cho say đắm mắt môi, cho cuộc tình thêm nồng cháy. Rượu hồng với men nồng ngây ngất trái tim mùa đông. Cho đêm sẽ trăng đêm, cho ngày mai không sầu uất. Cuộc đời với cơn mộng kia có khi sẽ không còn. Từng giọt mưa gọi nhớ, rồi giọt mưa buồn bã. Chiều nay không còn nữa giấc mơ ân tình êm ái. Sầu đắng hợp rồi ta, thôi đừng mộng mơ khi tình dở dang. Cho say đắm mắt môi, cho cuộc tình thêm nồng cháy. Rượu hồng với men nồng ngây ngất trái tim mùa đông. Trăng đêm cho ngày mai khúc sầu uất. Cuộc đời với cơn mộng kia có khi sẽ không còn.

hoa tuyết không xa. Ánh mắt dâu nỗi buồn xa xăm, chuyện tình yêu giận hờn mấy trong để rồi nước mắt ấy cứ rơi. Và anh muốn khẽ đi em, hãy vui lên, hãy cố vui cười lên, nỗi buồn sẽ trôi dần trong lãng quên. Và em yêu đi đừng suy tư mãi, để anh luôn thấy khẽ đi mãi giữ trên môi những đóa hoa thật tươi. Em đẹp nhất khi em cười, và xin chớ quên lời anh, đừng để vụt mất tuổi xanh. Nắm tay nhau trên đường tung tăng vui ca ngày tháng, dấu chân xưa ghi lại đôi ta yêu nhau ngày ấy. Tóc em xanh vì anh, mắt anh vui vì em, chung bước vì yêu. Biết em yêu anh nhiều đôi khi anh hay lạc lối, gió đưa em quay về không anh trong đêm bị tối. Mắt môi xưa còn đây, chiếc hôn nay vụt bay, bay xa tầm tay. Yêu dù là xa ở nơi đâu anh xin được yêu, xa dù thật xa nếu đôi ta yêu nhau thật sâu. Muốn nghìn trùng không xa cách đôi mình cùng yêu nhau mãi. Ấy em, vì tình yêu anh sẽ chờ em giang vòng tay và thứ tha cho anh ngày ấy. Nơi đây mình anh tìm bóng em như chim lạc lối, ngày chờ đêm khóc mưa trong lòng giông tố. Dứt mưa sao chưa dứt nỗi buồn. Quý vị hát chung với Nhã ta. Da da da da da da da da da da da da da da da da da. Để anh luôn thấy khẽ đi mãi giữ trên môi những đóa hoa thật tươi. Em đẹp nhất khi em cười, và xin chớ quên lời anh, đừng để vụt mất tuổi xanh. Em đẹp nhất khi em cười, và xin chớ quên lời anh, đừng để vụt mất tuổi xanh.